Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 627, Triệu Nhân Tâm Tán. Triệu Vương rời sợ sệt, coi như thắng về sau. Tần Quốc cường đại như trước, đến thời điểm thu được về tính sổ hắn cũng chịu đựng không dày. Muốn biết rõ hắn và Doanh Chính cũng còn tuổi trẻ. Coi như là hơn 40 tuổi chết, vẫn là có 20 năm. Cái này 20 năm đủ Tần Quốc tìm hắn Triệu Quốc tính toán. Vì là sau đó an định sinh hoạt, Triệu Vương rời vội vàng nhìn về phía hắn hiện tại có thể nói là duy nhất tín nhiệm nhánh cỏ cứu. Mạng Quách Khai, chờ mong Quách Khai cho hắn một cái phương án giải quyết. Cái này Quách Khai là một cái thấy lợi quên nghĩa. Không có một chút nào trung tâm có thể nói người. Trong lịch sử chỉ là bởi vì Tần Quốc nắm tài vật hối lộ hắn. Hắn liền chủ động nhiều lần hướng về Triệu Vương rời tiến vào lời gièm pha. Bất quá trước đã nói, trung thần không có nghĩa là có thể thần. Gian thần, tiểu nhân, dùng lời hay, có lẽ vẻ so với trung thần đều tốt. Quách Khai hiện tại cũng không có Tần Quốc người hối lộ lôi kéo hắn. Tiễn hắn tài vật, hắn hiện tại thân nhà tính mạng còn toàn bộ cột vào Triệu Quốc. Triệu Vương trên thân, đương nhiên phải nỗ lực giúp Triệu Vương rời bày mưu tính kế. Vương Thượng, nghe nói cái kia Nhạn Xuân Quân cùng Yến Thái Tử bất hòa. Lần này hợp tung công việc là cái kia Nhạn Xuân Quân từ Yến Thái Tử trong tay cướp tới. Quách Khai hai mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một cái có thể giải trừ Triệu Vương rời sầu lo phương pháp. Vương Thượng có thể phái người đi tìm cái kia Yến Thái Tử, để cho bảo vệ Tuyết Nữ cô nương, đến thời điểm Tuyết Nữ cô nương hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Quốc tự nhiên không có cớ, được cái này phương pháp. Triệu Vương rời hưng phấn trực tiếp đứng lên. Nhạn Xuân Quân là lấy công mưu tư, Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ cũng là chính hắn muốn. Hắn nhưng mượn dùng Yến Triệu liên minh việc đưa ra yêu cầu. Đây là hắn một cái thủ đoạn, nhưng cũng là một cái chí mạng điểm. Nếu Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ là Yến Triệu liên minh yêu cầu, như vậy cái này một người một vật liền không phải từ tương đương người sở hữu. Chỉ cần Triệu Vương rời cho Yến Thái Tử một vài điều kiện trao đổi, như vậy Yến Đan nhất định sẽ cho khuôn mặt này. Nguyên bản trước còn đối với Yến Đan phái người lén lút thương nghị trước tiên Triệu gia không tìm. Hắn có chút bất mãn Triệu Vương rời. Hiện tại một hồi đối với Yến Đan cảm thấy biến không ít. Lập tức phái người đi nói cho Yến Thái Tử. Chỉ cần hắn bảo vệ Tuyết Nữ, hợp tung Triệu Quốc tư nhân tặng cho hắn 2000 tinh kỵ, đồng thời có thể bài Yến Quốc Thái Tử Thái Phó Quốc Vũ vì là Triệu Quốc thừa tướng. Triệu Vương rời, đối với Yến Đan ở Yến Quốc nội bộ tình thế vẫn tính so sánh hiểu biết. Hoặc là nói các quốc gia bên trong chỉ cần không phải ngu ngốc cũng rõ ràng. Một cái ở Tần Quốc chờ lâu như vậy Thái Tử, làm sao có khả năng vừa về nước thì có quyền thế. Khẳng định khắp nơi bị từ chối, vì lẽ đó 2000 tinh kỵ thế lực đủ để hấp dẫn đến Yến Đan. Hơn nữa bái Quốc Vũ vì là Triệu Quốc thừa tướng, lại càng là dĩ vãng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liên minh một sâu làm phương pháp. Vì lẽ đó 2000 tinh kỵ thế lực đủ để hấp dẫn đến Yến Đan. Hơn nữa bái Quốc Vũ vì là Triệu Quốc thừa tướng, lại càng là dĩ vãng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ liên minh một sâu làm phương pháp. Nếu như không phải là Yến Đan là Thái Tử, như vậy Triệu Vương rời thậm chí có thể trực tiếp bái Yến Đan vì là thừa tướng. Đừng tưởng rằng đây là khoa trương. Mạnh Thường Quân Điền Văn phụ thân là Tề Uy Vương Nhi Tử, cùng Tuyên Vương Đệ Đệ, nhưng hắn chính là lại đi Ngụy Quốc, lại đi Tần Quốc, các loại địa phương đi làm tướng quốc. Còn nữa, Thương Ưởng, Vệ Ưởng lại tên Công Tôn Ưởng. Tại sao gọi Công Tôn? Không phải là họ, mà là bởi vì hắn là vệ quốc công lứa cháu. để Yến Đan lão sư đến Triệu Quốc làm thừa tướng, tương đương với gián tiếp nâng lên Yến Đan địa vị, chí ít hắn ở Yến Quốc nội bộ, Nhạn Xuân quân tuyệt đối không còn dám ở bề ngoài đất cướp hắn công lao. Nặc, tuy nhiên cảm giác Triệu Vương những điều kiện này có chút quá ưu việt điểm. Quách Khai hay là lựa chọn đáp ứng? Thế nhưng Quách Khai nội tâm nhưng không nhịn được bắt đầu cảm giác Triệu Quốc uất ức. Phía trước vừa đưa cho đi Hòa Thị Bích cùng Tuyết Nữ, hiện tại lại muốn đưa những điều kiện này, Triệu Quốc không khỏi cũng quá sợ chứng chứ. Nói thế nào Triệu Quốc cũng là cái cuối cùng kháng Tần, tương đương cường quốc. Ngụy Quốc trước tiên bị Tần Quốc kéo đổ, Tề Quốc bị nguyên khí đại thương, Sở Quốc bị chiếm đô thành cùng một nửa Giang Sơn, cũng là Triệu Quốc ở Trường Bình cùng Tần Quốc liều chết nhất chiến. Tại đây về sau cũng lại không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể đủ đơn độc cùng Tần Quốc so sánh, bao quát chỉnh Tề hai nước. Mà bây giờ, Triệu Quốc lại vì sinh tồn, hướng về trước đó chút thời gian vẫn còn không ngừng bắt nạt Yến Quốc chịu thua nhận lỗi. Thật sự là một loại bi ai. Bất quá Quách Khai dù sao cũng là một cái trọng lợi khinh nghĩa người. Rất nhanh nội tâm khúc mắc liền biến mất, mang theo nụ cười rời đi Triệu Vương cung điện, đi vào tìm người đi liên hệ Yến Đan. Như vậy vấn đề đến, liền Quách Khai loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân cũng vương triều, trong nháy mắt vì là Triệu Quốc cảm thấy bi ai. Như vậy còn lại những cái tính tình trực tiếp Triệu Quốc người đâu? Triệu Quốc hướng về Tần Quốc cắt đất đền tiền, Triệu Quốc người còn có thể an ủi mình là bởi vì Tần Quốc cường đại, bọn họ không thể không cúi đầu. Nằm gai nếm mật cái gì? Hiện tại Triệu Quốc hướng về Yến Quốc cúi đầu, Triệu nhân nhóm còn có thể tìm lý do gì đây? Năm đó Ngụy Cường Tần nhược, Tần Quốc muốn diệt vong, nhưng Doanh Cừ Lương câu kia, đất Tần khốn cùng, không có tiền tiến cống người Tần cứng rắn xương, không thể khom lưng, đến bây giờ đều là các quốc gia bên trong kính phục khí khái. Đói bụng hầu như chặn đánh bại Triệu Quốc dân tâm, hiện tại Triệu Vương rời lại hướng về Yến Quốc chịu thua. Lần này, Triệu Quốc dân tâm, rốt cục muốn tán, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.